Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn quên trong lòng còn có Bạch Nguyên Nhi, làm cho nàng bất ngờ không kịp phòng bị té xuống sàn, đau đến kêu xa tiếng. Ai ôi! Tiếng kêu của nàng làm Lý Xô dừng lại, làm hắn không thể không chớp dừng lại nâng nàng lên. Thực xin lỗi, không bị thương đi. Hắn không yên hỏi, trong lòng chỉ nghĩ đuổi theo. Tay của em đau quá, chân đau quá, toàn thân đều đau. Trần thư ký, cô lại đây chăm sóc cô ấy. Không đợi nàng nói hết, Lý Du nhanh chóng gọi Trần thư ký, nên nàng quăng cho Trần thư ký xoay người chạy. Nhưng mà ngay cả như vậy, khi hắn chạy đến thang máy đã nhảy xuống tầng 30 rồi đến tầng 27, liên tục giảm, mà một cái thang máy khác đang đứng ở tầng 4, nơi xa không cứu được lửa gần. Không kịp rồi, đuổi không kịp. Hắn thậm chí ngay cả tên đứa nhỏ, nhà ở đâu cũng đều không kịp hỏi. Tiểu hài tử 9 tuổi giống hắn nhiều đúc, mẹ tên là Hạ Thanh Mộng. Còn có những tấm ảnh kia thật giả khó phân biệt. Đứa nhỏ kia thực sự là con hắn, hắn không tự chủ được tưởng tượng. Tiểu học Tĩnh Đình. Mất nhiều ngày, trinh thám của Lý Du ỷ thác rốt cục tra ra trường học của Tiểu Nam Hải. Tiểu hài tử 9 tuổi, không học lớp 2 thì là lớp 3. Mẫu thân tên là Hạ Thanh Mộng. Tuy hắn có tư liệu không nhiều lắm, nhưng có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Trung tâm trinh thám vẫn là tìm ra người. Sau khi xác nhận bức ảnh trinh thám sao cho hắn, đúng là cậu bé kia. Hắn khẩn cấp sắp xếp công việc, lái xe đến Tân Trúc, đi đến tiểu học Tĩnh Đình. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hắn lại gặp cô gái trong bức ảnh kia, tên là Hạ Thành Mộng. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhận ra nàng. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Không thôi, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu tại sao mình có thể nhớ rõ cô gái trong bức ảnh kia. Nàng giống trong bức ảnh như đúc, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, mắt to, lông mi dài, cùng mái tóc đen dài mượt mà mê người. Nếu bức ảnh là nàng 10 năm trước, vậy năm tháng cơ hồ không lưu lại nửa điểm dấu vết, chỉ tăng thêm một chút nữ nhân thành thục tự tin. Một trận gió thổi tới, mái tóc dài mê người của nàng bay bay. Tay nàng vuốt nhẹ, hắn có thể cảm nhận được cảm giác mái tóc lướt qua lòng bàn tay hắn, rất rõ ràng hiển nhiên. Tại sao lại như vậy? Hắn xem quảng cáo nhiều quá. Lê Du nhớ mày ngồi trong xe, nhìn không rồi mắt người con gái vừa bước tới đi ngang trước xe hắn, sau đó đi vào phía cổng trường. Hắn bất an, rất muốn xuống xe đi theo xem đã xảy ra chuyện gì, nàng sao phải đến trường giờ này. Nhưng hắn biết, khi chưa biết rõ hết sự thật, làm như vậy không phải là hành động sáng suốt. Hắn hít sâu áp chế bất an, đem tư liệu điều tra xem lần nữa. Hắn chưa xem kỹ tư liệu, nhất là về Hạ Thành Mộng. Hạ Thành Mộng 28 tuổi, có một con trai chưa kết hôn. Nghề nghiệp tác giả sách thiếu nhi. Tác phẩm gồm có Trong ánh mắt Tiểu Tầm, Hy vọng của Tiểu Tầm, Thế giới ảo tưởng của Tiểu Tầm, Tiểu anh hùng Tiểu Tầm. Còn nàng Hạ Tầm là cảm hứng sáng tác của nàng. Bằng cấp tốt nghiệp trung học, mất cha khi còn nhỏ. Sau khi mẹ tái giá thì ở cùng với bà ngoại, gia cảnh thanh bần. Bà ngoại mất vào mùa thu nàng tốt nghiệp trung học do bị tai nạn xe cộ. Từ đó về sau cô đơn trước bóng. Mùa hè năm 19 tuổi sinh con, gọi là Hạ Tầm, không rõ cha. 23 tuổi xuất bản cuốn sách thứ nhất. Từ đó về sau phụ trách sáng tác, không kết giao đối tượng khác. Ngắn ngủn 10 dòng tư liệu, chỉ ra vài cái trọng điểm. Thứ nhất, Hạ Tầm thật sự là do nàng 10 tháng ngoài thai mà sinh. Thứ hai là tuổi sinh sản của nàng hoàn toàn đúng với nàng trong bức ảnh. Thứ ba là Hạ Tầm sinh mùa hè. Nếu tính một chút, đứa nhỏ được thụ thai trong thời gian, hắn mất trí nhớ. Là trùng hợp sao? Thế giới này thực sự khéo như vậy sao? Nếu như không phải trùng hợp, vì sao hắn mất đi đoạn trí nhớ trọng yếu như vậy? Còn nhớ rõ ba tấm ảnh kia, hắn cười thoải mái như vậy, vẻ mặt nhìn cô gái bên người cười rất ôn nhu, còn không biết xấu hổ khi đang chụp hình hôn cô gái. Hắn yêu nàng. Nếu bức ảnh này tất cả đều là thật, như vậy hắn lúc ấy khẳng định là yêu cô gái kia, làm cô gái kia mang thai không chừng vì yêu. Đáng giận, hắn vẫn không có biện pháp chấp nhận chuyện này. Nếu mình thật sự từng yêu một nữ nhân, vì sao cái gì cũng đều không nhớ, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng cũng đều không có. Thật sự rất đáng giận. Mặt khác còn có một thứ làm cho hắn không chấp nhận, chính là nếu hắn và Hạ Thanh Mộng thật sự yêu nhau, nữ nhân kia vì sao chưa bao giờ đến tìm hắn? Đừng nói nàng tìm không xa hắn, bởi vì ngay cả một đứa nhỏ lớp 3 đều có thể tìm được hắn. Nếu nói tìm không xa hắn thì là rất ngạc nhiên, gạt người. Cho nên nếu Hạ Tầm thật sự là con hắn, thật sự là kết tinh của bọn họ, vì sao nhiều năm như vậy nàng không tới tìm hắn? Đừng nói hắn đa nghi, bởi vì đêm nay điểm này rất đáng ngờ, không phải sao? Kính chiếu hậu hiện ra một bóng sáng mảnh khảnh, là nàng. Lê Du nhìn nàng đi tới do dự, nghĩ nên làm sao mới tốt. là Trương Án Minh bất động, theo kế hoạch ban đầu bắt tay vào làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net